Hồ Tế, chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1087, nhiều năm qua, vì cô gả cho Dương Tiêu, trước mặt bà ngoại cô cũng không được mọi người chào đón, nhưng xét về khía cạnh khác, bà ngoại là người đối xử với Đường Mộc Tuyết tốt nhất. Đường Mộc Tuyết nhớ rõ lần trước trở về bà ngoại đã phẫu thuật thành công, sau khi về nhà cô còn định tranh thủ thời gian trở lại gặp bà. Điều khiến Đường Mộc Tuyết không thể chấp nhận được là chỉ mới qua mấy ngày bà ngoại mà cô kính trọng và yêu quý lại bị người khác đầu độc. Nguyên nhân còn là do nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà Dương Tiêu tặng. Dương Tiêu biết tin dữ đột ngột này khiến Đường Mộc Tuyết và Triệu Cầm cảm thấy khó chịu, anh hít sâu một hơi trầm giọng nói. Xin hãy tin con sẽ không đầu độc bà ngoại. Không phải cậu hại thì còn có thể là ai? Dương Tiêu, hôm nay bà đây phải diệt cậu. Triệu Cầm cuồng loạn hét lên. Mặc dù Đường Mộc Tuyết vô cùng đau lòng, nhưng cô vẫn kéo Triệu Cầm lại. Mẹ, trước khi sự thật chưa được đưa ra ánh sáng, chúng ta không thể vụ oan cho Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết biết cách làm người của Dương Tiêu, mà Dương Tiêu và bà ngoại cô chỉ gặp nhau một lần, cô thật sự không nghĩ ra động cơ giết người của Dương Tiêu. Mộc Tuyết, con còn chưa nhìn ra sao? Đây là Dương Tiêu đang trả thù nhà chúng ta, chắc chắn là Dương Tiêu đang trả thù. Triệu Cầm kiên định không buông tha cho Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu khó coi nói lại. Mẹ con biết trong lòng mẹ con là phế vật, nhưng mong mẹ phải tin tưởng nhân cách của con. Con lấy nhân cách của mình ra bảo đảm chuyện này nhất định không phải do con làm. Con bằng lòng theo mẹ trở về. Tiên Sơn, phối hợp điều tra. Biết tin dữ vào sáng sớm, Dương Tiêu cảm thấy rất nặng nề. Dù sao thì bà cụ Triệu cũng là bà ngoại của Đường Mộc Tuyết, bây giờ bà cụ Triệu bị trùng độc, đương nhiên Dương Tiêu không muốn nhìn thấy kết quả này. Phối hợp điều tra, tôi thấy sự việc đã bại lộ, cậu định bỏ trốn chứ gì lớn? Triệu Câm chỉ muốn một dao giết chết Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết cứng rắn ngăn cản Triệu Câm, mẹ con tin Dương Tiêu không phải loại người như vậy. Cầm Cầm, sự việc xảy ra đột ngột, chúng ta không thể vụ oan cho Dương Tiêu. Đường Kiến Quốc mặt đen nói, mặc dù Đường Kiến Quốc rất ghét Dương Tiêu, nhưng ông ta cũng không mong hung thủ thật sự sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Đường Mộc Tuyết lại nói, mẹ, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta về huyện Thiên Sơn, có lẽ lúc chúng ta trở về sự thật sẽ sáng tỏ. Bị Đường Mộc Tuyết kéo, còn có Đường Kiến Quốc nói chuyện thay cho Dương Tiêu khiến Triệu Cầm tức giận khó tiêu. Bà ta biết vừa rồi mình quá bốc động, cho dù bây giờ thái độ của Dương Tiêu cao ngạo hơn trước rất nhiều, nhưng 5 năm qua Dương Tiêu đối với bọn họ rất tôn trọng, loại tội ác tày trời này cũng không giống như chuyện Dương Tiêu sẽ làm. Tuy nhiên, Dương Tiêu vẫn bị hiềm nghỉ lớn, dù sao thì cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do Dương Tiêu tặng. Hủy phế vật, lập tức lái xe trở về Thiên Sơn. Nếu hung thủ thật sự là cậu, bà đây sẽ lột da của cậu. Triệu Cầm phẫn hận nói, cách Trương,